Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 926, chương 930, không có a. Kỳ Huyễn chi chủ, vật này trả lại cho ngươi. Oanh, Mạc Bất Phàm sẽ bị vặn gãy thành hai khúc, Kỳ Huyễn thần trượng ném mà ra, đập về phía Khụ Huyết Hậu lui Kỳ Huyễn chi chủ. Kỳ Huyễn chi chủ không tránh kịp, bị chính diện đập trúng. A, hắn kêu thảm bay ra ngoài, thương thế không nhẹ. Kỳ Huyễn chi chủ, ma thánh bọn họ kêu lên, đến phiên các ngươi. Mạc Bất Phàm dày đặc không trung, đại đạo thánh thân uy năng hiển hóa, mỗi một chiêu mỗi một thức cũng hàm chứa tối cao oai, có thể nói vô địch, nghiền ép hết thảy. Cong, làm ma thánh chém ra ma thánh đao, huơ ra thánh thần kiếm. Mạc Bất Phàm một quyền một cước đánh tan ánh đao kiếm mang, giết tới rồi trước mặt ma thánh, nhấc chân đạp tới cơ giới ma thần đại đạo. Ông, đang lúc này ma thánh giống giận, hắn kích phát cơ giới thế giới tinh vực đại đạo chi cơ lực lượng. Phần này đại đạo chi cơ ẩn chứa uy năng cùng hắn ma thần đại đạo kết hợp, sinh ra càng cường lực lượng. Đồng, có huy hoàng lóng lánh, ma thánh khí thế leo lên, thực lực cũng được tăng lên, đao kiếm đều lấy ra, chém ra quang hoa sáng chói, cực kỳ cường hãn. Phá, Mạc Bất Phàm hét lớn, gắng sức một quyền, quanh thân lực lượng hội tụ, sinh ra to lớn lực công kích, đem ma thánh công kích đánh tan. A, ma thánh ở kêu thảm thiết, trong tay đao kiếm bị văng tung tóe rồi, bay ra cực xa khoảng cách, trong miệng ho ra máu, sau đó đang cực lực ổn định thân hình. Này, cơ giới chi chủ hoảng sợ, ma thánh kích thích đại đạo chi cơ lực lượng, đều đang không cách nào chiến thắng Mạc Bất Phàm. Này, thế thì còn đánh như thế nào? Cho tới bây giờ các ngươi chẳng lẽ còn muốn giữ lại một tay sao? Đột nhiên, tu chân đại thế giới chi chủ gầm hét lên, chúng ta đã không có thời gian, chỉ có chiến thắng Mạc Bất Phàm. Không thành thánh, chính là thân tử đạo tiêu. Bây giờ có cái gì tốt băn khoăn? Vạn tiên kiếm trận, chen, chen, chen, chen, ông. Rốt cuộc, tu chân đại thế giới chi chủ thi triển ra hắn cuối cùng thủ đoạn. Trên đỉnh đầu trận đồ hiện lên, tạo thành màu xám mù mịt quang vụ, có thái cực bát quái hiển hóa. Trận đồ khuếch tán ra, bao phủ tứ phương, bốn tiên kiếm lấy đông nam tây bắc, bốn cái phương vị. Hòa tan vào rồi, vạn tiên kiếm trận đồ, chính giữa. Trận thanh. Vô tận tứ sắc kiếm quang hiển hóa, tràn ngập ở trận đồ thật sự phạm vi bao phủ chính giữa. Mà trận đồ chính trung ương, chính là Mạc Bất Phàm. Trận đồ đem Mạc Bất Phàm bao trùm, chúng sinh đại đạo thánh thể. Ông, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, lần nữa vận chuyển chúng sinh đại đạo thánh pháp điều động cổ lực lượng này, cùng tự thân kết hợp, chúng sinh hiển hóa. Cùng Mạc Bất Phàm thánh thể hòa làm một thể. Rồi sau đó, Mạc Bất Phàm đấm ra một quyền, xuyên qua thời không, làm vỡ nát hết thảy. Kia từng đạo tứ sắc kiếm quang bị phai mờ, không ai sánh bằng lực lượng cùng uy thế, chấn áp lại trận đồ lực lượng. Phốp, tu chân đại thế giới chi chủ hộc máu, lại mạnh như vậy. Rồi sau đó, Mạc Bất Phàm liên tiếp xuất thủ, giống như hỗn độn ma thần, một quyền một cước, chấn vỡ vô tận kiếm khí, khiến cho vạn tiên kiếm trận lảo đảo muốn ngã, có tan biến khuynh hướng. Hỗn độn chung, chấn, đùng, Đỗ Lân Đảo lập tức vọt tới, hỗn độn chung hạ xuống, chấn áp tại trên trận đồ, vì vạn tiên kiếm trận gia trì hỗn độn đại đạo lực lượng. Ổn định lại kiếm trận, hơn nữa có hỗn độn đại đạo gia nhập, tứ sắc kiếm quang bao phủ một tầng hỗn độn quang vụ, uy lực có tăng lên. mang cho Mạc Bất Phàm chút áp lực. Ma thánh đao, thánh thần kiếm, quét, quét, ma thánh phản ứng kịp, lập tức vọt tới, đem đao kiếm ném vào trong kiếm trận. Ma thần đại đạo thêm lập tức gia trì, khiến cho kiếm trận xảy ra quỷ dị biến hóa. Đao kiếm đều lấy ra, đao quang kiếm ảnh, rậm rạp chằng chịt. Đây là cơ hội, cơ giới chi chủ tỏa sáng hai mắt, phối hợp tu chân đại thế giới chi chủ, đem cơ giới đại đạo lực lượng dung nhập vào kiếm trận, tạo thành trận trận mất đi ánh sáng. Tự lấy này kiếm trận tới đánh giết hắn. Kỳ huyễn chi chủ hét, hắn chế trụ thể nội thương thế, thi triển kỳ huyễn đại đạo uy năng, lại lần nữa cường hóa vạn tiên kiếm trận. Toàn bộ vạn kiếm tiên kiếm sinh ra cực kỳ khủng bố biến hóa. Giờ khắc này, trước mắt kiếm trận đã không thể để cho vạn kiếm tiên trận. Trong kiếm trận, các loại đại đạo uy năng tề tụ, biến thành vô số kiếm quang, xé rách hết thảy, phốp, phốp, phốp, máu tươi tung tóe, Mạc Bất Phàm bị thương. Chúng sinh đại đạo thánh thể cường đại, nhưng không có đi đến chân chính vô địch trình độ. Ở dưới tình huống như vậy, hay lại là bị thương? Được, ánh mắt cu ả địa ngục thâm uyên chi chủ sáng choang. Hắn thấy được cơ hội, nhìn trước mắt, kiếm trận. Trong mắt mơ hồ để lộ ra sợ hãi. Cái này, kiếm trận, quá mạnh mẽ. Bây giờ, chỉ cần Mạc Bất Phàm bị giết, hắn địa ngục thâm uyên chi chủ chính là mạnh nhất một cái. Nhưng đối mặt như vậy, kiếm trận, địa ngục thâm uyên chi chủ cũng không có chút tự tin nào. Cho nên, phải ở trận chôn giết tử Mạc Bất Phàm lúc, lập tức giết chết ma thánh trong bọn họ một cái. Tốt nhất là giết chết tu chân đại thế giới chi chủ. Tu chân đại đạo, ông, Mạc Bất Phàm nơi mi tâm, có đại đạo chi cơ dấu ấn hiển hóa. Hắn điều động tu chân đại thế giới đại đạo chi cơ, lực lượng, dung nhập vào chúng sinh đại đạo thánh thể. Mạc Bất Phàm toàn thân chấn động, sương mù tràn ngập, tạo thành trận trận sóng gợn, lại chặn lại chung quanh đao quang kiếm ảnh, hủy diệt chi khí, đại đạo chi cơ, ma thánh đồng tử co rúm lại, nhanh, gia tăng cường độ, tăng cường kiếm trận lực lượng. Mạc Bất Phàm sử dụng đại đạo chi cơ uy năng, thực lực của hắn sẽ mạnh hơn. Này, cơ giới chi chủ đồng tử co rúm lại, địa ngục thâm uyên chi chủ, ngươi vẫn còn ở tính toán, còn chưa tới hỗ trợ. Chờ đến Mạc Bất Phàm giết ra trận đến, ngươi cho rằng là chỉ bằng ngươi có thể đỡ nổi sao? Tu chân đại thế giới chi chủ xoay người quát lên. Được, địa ngục thâm uyên chi chủ hít sâu một hơi, lập tức làm ra quyết định, vọt tới, đem thâm uyên thánh thương ném mà ra, dung nhập vào kiếm trận chính giữa. Ông, kiếm trận biến hóa, màu đen nhánh thương mang gia nhập trong đó. Uy lực leo lên, hoành, Mạc Bất Phàm quanh thân sương mù bị đánh tan. Kỳ huyễn đại đạo, ông, vì vậy, nơi mi tâm, lại có đại đạo chi cơ hiển hóa dấu ấn. Mạc Bất Phàm điều động, kỳ huyễn thế giới vị diện đại đạo chi cơ, uy năng, dung nhập vào tự thân. Mạc Bất Phàm thét dài, không ai sánh bằng lực lượng tràn ngập toàn thân. Cái này làm cho Mạc Bất Phàm có thân thể bành trướng, cơ hồ muốn bạo thể cảm giác, tương đối kinh khủng. Đùng, Mạc Bất Phàm một quyền đập tới, phá hủy hết thảy, lực lượng lan tràn qua địa phương, đao quang kiếm ảnh, mất đi thánh quang, hủy diệt thương mang, vân vân các loại, toàn bộ đều băng diệt rồi. Ngoặc kép chấm than, ma thánh bọn họ đồng tử co rúm lại, toàn thân đều tại phát run, quá mạnh mẽ. Giờ khắc này, Mạc Bất Phàm thật sự bộc phát ra uy thế, thật sự là quá mức cường đại đến bọn họ kinh hồn bạt vía, cường đại đến bọn họ tâm sinh sợ hãi. Kiếm trận, cho bổn tọa bể tan tành đi. Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, phát ra tiếng gầm gừ như đại đạo chi thanh, vang dội vũ trụ, toàn lực bùng nổ, quanh thân lực lượng hội tụ, đánh ra mạnh nhất một quyền. Đồng, vì vậy, ở Mạc Bất Phàm một quyền này, bất kể là cái gì cũng băng diệt rồi. Kiếm trận các loại lực lượng, toàn bộ bể tan tành, cường đại quyền lực xé trận đồ. Rắc rắc, rắc rắc, bốn tiên kiếm bên trên xuất hiện vết rách, vạn tiên kiếm trận đồ cũng đi theo hở ra. Kèm theo, oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ kiếm trận liền bể nát. Một quyền đánh tan trận đồ. Âm, âm, âm, nổ mạnh sóng trùng kích oanh tạc bốn phía. A, phốp, phốp, phốp, ma thánh, kỳ huyễn chi chủ, cơ giới chi chủ, Đỗ Lân Đạo, bốn người bọn họ liên tiếp kêu thảm thiết, miệng phun máu tươi, bọn họ bị đồng thời đánh bay ra ngoài. Phốc A, T, tu chân đại thế giới chi chủ càng thê thảm, hắn bị thương tổn lớn nhất, trận đồ cùng tiên kiếm bị tổn thương, hắn bị cắn trả, nổ mạnh uy năng lại đánh đến trên người hắn, có thể thấy trên người hắn xuất hiện từng đạo vết rách, liền giống như vỡ vụn gốm sứ, thương thế cực kỳ thảm trọng. Khụ, địa ngục thâm uyên chi chủ lui về phía sau, trong miệng hắn ho ra máu, ánh mắt trịnh trọng nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm bóng người, đưa tay bắt được bay ngược tới thâm uyên thánh thương, nắm chặt thân thương. Ông, Mạc Bất Phàm vung tay lên, xua tan nổ mạnh năng lượng quang vụ. Các ngươi thua. Mạc Bất Phàm nhìn bị thương ma thánh sáu người, sau đó nói, trên thực tế, bổn tọa còn phải nói cho một món đối với các ngươi tới nói thật bất hạnh tin tức, hy vọng các ngươi có thể tiếp nhận được. Ha ha, Mạc Bất Phàm, có lời cứ nói, có dám mau thả. Ma thánh lau sạch khóe miệng vết máu, thánh thần thân dung nhập vào trong cơ thể, không nên ở chỗ này vòng vo, muốn bản thánh trong tay đại đạo chi cơ, trừ phi giết bản thánh. Mạc Bất Phàm, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Đỗ Lân Đạo quát hỏi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, kỳ huyễn chi chủ chăm chú nhìn Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm, bây giờ ngươi đã nắm giữ 6 phần đại đạo chi cơ, chỉ cần lại đem ta cùng ma thánh trong tay đại đạo chi cơ cầm đi, ngươi thì có thành thánh cơ hội. Địa ngục thâm uyên chi chủ nói, ngươi còn đang chờ cái gì? Ha ha ha, cơ giới chi chủ ở cười lớn, nhanh lên một chút động thủ đi. Mặc dù không cách nào thành thánh, nhưng ở này thời khắc tối hậu, có thể thấy được chân thánh sinh ra, cũng không đoán cô phụ làm hết thảy các thứ này, thật không cam a. Tu chân đại thế giới chi chủ nhắm mắt, khóe mắt chảy xuống huyết lệ, nhưng mà không cam lòng cũng vô dụng. Thành thánh, đại đạo chi cơ. Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, chậm rãi nói, ma thánh, địa ngục thâm uyên chi chủ, bổn tọa đã không có hứng thú lấy đi trên người bọn họ đại đạo chi cơ rồi. Lấy bổn tọa thực lực, bây giờ coi như cho các ngươi dung hợp nắm giữ này tam phần đại đạo chi cơ lực lượng, như cũ là không phải bổn tọa đối thủ. Trên thực tế, 9 phần đại đạo chi cơ đã sớm không hoàn toàn, bởi vì bổn tọa vì đột phá đến ngụy thánh hậu kỳ, cưỡng ép sử dụng xuống tam phần đại đạo chi cơ. Cho nên nói, từ vừa mới bắt đầu, các ngươi tựu không khả năng mượn 9 phần đại đạo chi cơ thành thánh. Ngươi, ngươi đang nói gì? Ma thánh trừng lớn mắt. Ngươi, ngươi lại dám? Tu chân đại thế giới chi chủ toàn thân phát run. Phốp, kỳ huyễn chi chủ trực tiếp hộc máu. Mạc Bất Phàm, cơ giới chi chủ gầm thét. Ha ha ha, Đỗ Lân Đạo ở cười to, cười đến cuối cùng biến thành cười khổ, cuối cùng lại sẽ là kết quả như thế. Địa ngục thâm uyên chi chủ có chút thất hồn lạc phách, liên tiếp lui về phía sau. Này cái hội duy nhất thành thánh chi cơ, lại như vậy hí kịch tính không có.